Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, chương 1079 Trung hồn về quê cũ. Dẫn đầu thanh niên bộ dạng nữ tử mệnh lệnh vừa ra. Hỗn chiến chung 5 người liền phía sau tiếp trước mà bắt đầu rút khỏi vòng chiến. Chốn đào nguyên mỗi một cái đều là trăm tuổi trở lên lão quái vật. Thoạt nhìn ra vẻ đạo mạo thật là cao ngạo. Trên thực tế một cái so một cái thích mệnh, mắt thấy bộ dáng này đánh tiếp thập tử vô sinh. Dẫn đầu nữ tử lại không có một tia sợ hãi. Nàng tay phải trước sau ấn ở cánh tay trái hình xăm huy chương thượng. Đôi mắt cũng không ngừng hướng nơi xa chính mình phi thuyền bên kia ngó. Làm như ở do dự cái gì, này do dự nháy mắt. Sự tình phát triển liền vượt qua khống chế kia tiên phong đạo cốt nam tử bước ra lui về phía sau. Mới vừa xoay người lại liền thấy đầy trời sáng lạn mà chí mạng quang hoa tất cả đều như là dài quá. Đôi mắt quải cong hướng chính mình đánh úp lại. Trong lòng cả kinh, nam tử cuống quýt đứng yên. Quanh thân mồ hôi nháy mắt phát huy đằng khởi mênh mông sương mù chỉ này một cái chớp mắt. Cả người liền bị sóng thần làn đạn bao phủ. Nhanh nhất laser căn bản không có khả năng tới kịp phòng ngự. Mà chậm nhất thật đạn cũng có cao tư vũ khí bắn tốc thêm thành. Cơ hồ ở xương khói bốc lên cùng thời gian liền đem nam tử thân thể bao phủ, hết thảy tới cũng nhanh. Đi cũng nhanh, liên tục nổ vang chiến trường phảng phất vì làm mọi người đem lực chú ý tập trung ở đây giống nhau. Yên tĩnh một cái chớp mắt, cơn lốc dưới bụi mù khoảnh khắc tan hết, lưu lại nam tử tận nhiễm huyết y cảnh tượng đột nhiên không kịp phòng ngừa gian. Bổn ứng thông qua nhảy duy lần tránh laser công kích ở trên người hắn để lại mấy cái huyết động. Đột nhiên thay đổi công kích tiết tấu làm hắn chưa kịp hoàn toàn điều chỉnh tự thân nhảy duy tần. Xuất mà hết thảy còn không có kết thúc. Sớm đã chờ ở quanh thân vài tên chiến sĩ không biết khi nào đã ném xuống trong tay vũ khí nóng. Ngược lại thay một phen đem lóng lánh phụ ma quang huy binh khí vây sát mà đến, một bước. Nhưng người đón đỡ hạ trường thương đâm mạnh, mũi kiếm giơ lên đánh bay thương chủ nhân đầu, hai bước. Ẩn chứa quỷ bí năng lượng phi hạo từ hắn thân ảnh trung kỳ ảo mà đi qua mà qua. Huy kiếm nghiêng chém, cổ xưa đồng thau kiếm giống tiết đậu hủ giống nhau đem che ở trước mắt che màu lam nhạt bảo quang. Hào trượng duyên trục trung tâm một phân thành hai, nhân tiện còn có nắm ở phía sau cánh tay, vai. Trái tim, ba bước, dồn khí đan điền, hư bức họa viên, hoàn mỹ đường cong trong lúc lơ đãng chợt lóe mà qua. Từ tứ phương đồng thời xông lên bốn người chỉnh chỉnh tề tề nhất kiếm hai đoạn, đợi cho thân hình. Lại lần nữa quay lại về phía trước, hơi thở đang định hồi điều là lúc, nam tử chợt nhìn thấy trước mắt xuất hiện một cái sọ ác mộng càng thêm dữ tợn tươi cười, kia bổn ứng. Đã bị hắn chém chết cự hán gương mặt chợt xuất hiện ở trước mặt hắn nửa thước đột nhiên không kịp. Phong ngừa hạ, lẩu niêu đại nắm tay đã oanh đến mặt trước, trước mắt người cảnh giới ít nhất so với chính mình kém. Một cái đại giai, đặt ở trong trò chơi là này tiên phong đạo cốt nam tử thậm chí không muốn con mắt đi nhìn loại. Hình, nhưng chỉ cần tùy tùy tiện tiện vận khí chống cự liền có thể một trưởng huy phi công kích. Lại cố tình đuổi ở một loạt cũng không chí mạng sát chiêu lúc sau. Hắn không thể không điều tức phi diệu một cái chớp mắt buông xuống, mất đi đặc có thượng cổ hô hấp. Pháp thêm vào, huyết nhục cốt cách cũng không có đặc biệt tiến hóa nam tử. Ở trong nháy mắt cả người bị oanh thành huyết vụ trước mắt một màn làm dẫn đầu nữ nhân khóe mắt. Muốn nứt ra, nàng nháy mắt từ cánh tay không gian chung rút ra một quả giống Miss Ha thân thể su gần với tuyệt đối. Kính mặt phản xạ, tạo hình thập phần khoa học viễn tưởng kim loại bài đối với như cũ cuồn cuộn không ngừng buông. Xuống quân đội hô to, hỗn đản, các ngươi biết ta là ai? Chúng ta là chốn đào nguyên, nơi xa thân thể vừa mới khôi phục hoàn chỉnh cự hán lộ ra dữ tợn tươi cười. Lão tử quản ngươi là ai? Thần quan đem mệnh lệnh là, hỏa tinh thượng sở hữu sinh vật, đều phải chết. Nữ tử trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó đúng rồi nhiên cùng oán giận, thần quan đem mệnh lệnh, chẳng trách bọn người kia đối chính mình đuổi tận giết tuyệt. có được như thế chiến lược, bọn họ thậm chí không phải trực tiếp nghe lệnh với thống soái chủ lực. Mà ta thần quốc đến tột cùng có bao nhiêu cường đại nội tình? Kết trận, tiểu tâm bọn người kia chung trà trộn vào không ít cao giai siêu nhân. Đứng vững bọn họ công kích hướng hồi phi thuyền. Làm kia tiện nhân cho chúng ta sau điện. Nàng còn có một trận chiến chi lực. Âm lạc, năm người nháy mắt tụ tập ở bên nhau. Bị mê mang sương mù bao vây trong đó, bà. Loại này hẳn phải chết không thể nghi ngờ sự tình nàng không có khả năng sẽ đáp ứng. Huống chi là vì chúng ta. Khuôn mặt tương tự nữ tử chung một người lo lắng nói, không. Nàng nhất định sẽ đáp ứng, thanh niên khuôn mặt nữ tử lộ ra tàn nhẫn tươi cười. Chúng ta vô pháp dùng lực là khách quan sự thật, đem nàng ném ở chỗ này chính mình trốn trở về âm nhạc ra cũng vô pháp trách móc nặng nề chúng. Ta, mà đối với nàng, bất luận chúng ta chi gian có như thế nào thù hận. Này đó sẽ uy hiếp đến nàng thế giới nhân tài là nàng tuyệt đối không thể buông tha, nàng vĩnh viễn. Là cái kia cao cao tại thượng, vạn dân kính ngưỡng, không nhiễm phàm trần thánh nữ. Nàng trong mắt cái gọi là đại cục đại nghĩa vĩnh viễn so với chính mình càng thêm quan trọng. Không phải sao, bà, liền tính ngươi nắm chắc 10 phần. Sợ là chúng ta cũng chưa chắc có thể kiên trì đến phản hồi phi thuyền. Hơn nữa chỉ dựa vào chúng ta 5 cái tại đây chờ hỏa lực hạ bảo vệ phòng ngự bạc nhược phi thuyền. Cũng thập phần khó khăn. Tuy rằng địch nhân có lẽ bởi vì chính mình phi thuyền quá nhiều cũng không rõ ràng. Nhưng trên thực tế một khi phi thuyền có thất chúng ta liền xong rồi. Không ai có thể bằng thân thể dễ dàng vượt qua 2 cái đơn vị thiên văn trốn hồi địa cầu. Chúng ta lại ở chỗ này như là nháo nạn sâu bệnh cung điện giống nhau bị cuồn cuộn không dứt con. Kiến gặm thực hầu như không còn. Này toàn bộ tinh cầu quả thực giống như là chuyên môn vây giết chúng ta khu vực săn bắn. Liền một cái tránh né viễn trình công kích công sự che chắn đều tìm không thấy. So với nữ tử âm độc, thở hồng hộc chạy ở nàng phía sau lão nhân thoạt nhìn tắc càng nhiều là lo lắng sốt ruột từ. Chúng ta phi thuyền không thấy. Đáng chết, nhất định là nàng muốn thừa dịp chúng ta hấp dẫn hỏa lực chính mình một mình đào tàu. Một người hán phục nữ tử kinh thanh thét chói tai, lời còn chưa dứt. Kia trước sau liên tiếp không ngừng đưa bọn họ bao trùm trong đó chợt tiêu tán không còn. Liên quan từ trên trời giáng xuống vừa mới phi lạc một nửa chiến sĩ. Mọi người ngừng tay thượng động tác ngẩng đầu nhìn trời, không trung bị nhiễm hồng. Vô pháp nhìn thẳng thái dương quang huy bị lửa đỏ lửa cháy sở che giấu, có thứ gì từ trên cao áp. Xuống tới, đó là xả mà mấy ngày liền hồng liên hòa thảm. Đó là lấp đầy trời cao bỉ ngạn hoa hải. Không, đó là vô số tinh mịn hỏa cầu nối thành một mảnh. Vô tình nuốt sống trời cao dưới hết thảy trợn mắt há hốc mồm sinh linh, kiêu ngạo truy kích trốn đào. Nguyên năm người đại quân nháy mắt choáng váng. Hiện giờ bọn họ cũng gặp phải chính mình con mồi vừa mới cùng đường cảnh ngộ. Hoang vắng hòa tinh đại địa thượng. Thế nhưng không có một chỗ công sự che chắn nhưng cung bọn họ trốn tránh, đối mặt thình lình xảy ra. Tuyệt vọng, các chiến sĩ sôi nổi lộ ra mờ mịt vô thố thần thái. Ngửa đầu nhìn lại, chỉ có một bộ lam y như tắm mình trong gió xuân ẩn hiện ở đầy trời hỏa vũ trung, tóc bạc như thác. Nước, điểm xuyết phát ra chói lọi ngân quang ngắn nhỏ long giác. Mắt đẹp hơi rũ, thon dài thân ảnh duỗi khai 2 tay phẳng phất ở ôm toàn bộ thế giới, ngực một đóa kiều nộn hoa bách. Hợp treo không trôi nổi, tản mát ra đủ để che giấu 4 phía vài trăm thước lửa cháy thánh khiết quang huy. Làm người trên mặt đất liền có thể rõ ràng tỏa định đến nàng vị trí, này đó là cao cấp ma pháp sư. Thế giới thần cấp khắc lam bảo cường giả toàn lực một kích hủy thiên diệt địa. Một người thành quân, hết chương.